Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 915, gia hỏa này là châu sao? Thoải mái dễ chịu cấp cao trong phòng. Nói đi, người lão quấn lấy ta đến có chuyện gì? Trình Tự Viên ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, chơi một hồi điện thoại di động. Vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn lấy ngồi tại đối diện ăn mặc gợi cảm nữ tiếp viên hàng không OL chế phục. Trang phối hợp với màu đen hình lưới tất chân hiển lộ ra gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp Alice Miyuki. Mang theo cực độ không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nghe được Trình Tự Viên lời nói, Alice Miyuki hai chân chéo nguẫy. Bẹn đùi bộ trắng như tuyết hiển lộ mà ra, yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng không nghĩ tới từ đầu đến cuối cái kia ngồi tại đối diện Trình Tự Viên căn bản liền không có. Cẩn thận con mắt địa nhìn một chút chính mình. Gấp cái gì? Trình Tự Viên cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Không kiên nhẫn nói ra. Gần nhất hắn say mê một cái gọi là Vương Giả Vinh Diệu trò chơi. Giờ phút này đang cùng các đội hữu mở lột, toàn bộ tinh thần đều đặt ở trò chơi bên trên, cho nên căn bản thì không để ý ngồi đối diện người kia đến là mỹ nữ còn gái xấu. Ta muốn ngủ. Alice Miyuki cúi đầu, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, ngọc thủ nắm bắt góc áo, miệng bên trong truyền ra thẹn thùng mà mê người thanh âm tới. Vậy ngươi đi ngủ đi, gian phòng tùy ý chọn. Trình Tự Viên tiếp tục theo đồng đội mở lột, cũng không ngẩng đầu lên nói. Alice Miyuki nhất thời im lặng, nàng ngẩng đầu lên một đôi mỹ lệ nhìn lấy cái kia cúi đầu chơi lấy trò chơi Trình Tự Viên. Một cỗ vô pháp ngăn chặn nộ khí thì là tại tâm hắn hiện lên. Nàng đều đem lời nói được như thế minh bạch, gia hỏa này là ngốc thiếu a. Nếu không phải xem ở ngươi cái này một thân huyết khí 10 phần. Lão nương bây giờ lại gặp được phiền phức, nếu không lời nói lão nương giữ lại 20 mấy năm trinh tiết có thể dễ dàng như vậy ngươi a. Sau một khắc, Alice Miyuki tức giận đứng dậy, đi đến Trình Tự Viên trước mặt, ngồi tại Trình Tự Viên trên hai chân, đem Trình Tự Viên ép dưới thân thể, một cái tay dẫn theo hắn cổ áo. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Alice Miyuki miệng bên trong truyền ra. Ta nói ta muốn cùng ngươi ngủ. Ngươi gia hỏa này còn là nam nhân à? Mỹ nữ phía trước ngươi còn tại mở lột chơi game. Nghe được Alice Miyuki lời nói. Cảm nhận được trên đùi truyền đến mềm mại cảm giác. Cảm nhận được Alice Miyuki động tác. Trình Tự Viên lúc này mới ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá Alice Miyuki. Một đầu xinh đẹp tửu hồng sắc tóc quan. Tinh xảo mà lại mỹ lệ gương mặt. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc. Gợi cảm trắng như tiết xương quai xanh. Ngạo nghễ đứng thẳng có chừng 34D trắng như tuyết. Còn như thủy xà thiên eo nhỏ chi. Tất chân kiện hàng thon dài cặp đùi đẹp. Quả thực là có thể xưng nhân gian cực phẩm. Quả thực là hiện ra Trình Tự Viên cái kia một đôi bị điện thoại di động che đậy hai mắt. Ngoạ táo, siêu cấp đại mỹ nữ. Tỉnh táo lại Trình Tự Viên hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt hưng phấn. Nhanh chóng đưa điện thoại di động ném sang một bên. Có mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Còn chơi cọng lông trò chơi à? Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết diễm ngộ? Nghĩ không ra ta đường đường Trình Tự Viên cũng có mùa xuân. Đủ loại suy nghĩ tại Trình Tự Viên trong lòng hiện lên. Gia hỏa này trong lòng quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Nguyên lai. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu đều không có nghiêm túc nhìn qua Alice Miyuki. Mà chính là xem nàng như làm là một cái bình thường quán rượu phục vụ viên. Thẳng đến vừa rồi Alice Miyuki ngồi ở trên người nàng. Trình Tự Viên vừa rồi nghiêm túc đánh giá đến nàng tới. Mỹ nữ, người vừa mới nói cái gì tới? Lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không nghe thấy. Trình Tự Viên cưỡng ép đè xuống trong lòng hưng phấn cùng kích động. Ngẩng đầu nhìn Alice Miyuki. Mở miệng cười. Ta nói. Muốn ta. Nghe được Trình Tự Viên lời nói. Alice Miyuki đem chính mình cái kia khiến đến vô số người thèm nhỏ dãi sao sao dán tại lập trình viên. Trên thân. duỗi ra trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa câu ở Trình Tự Viên cổ. Đem miệng tới gần Trình Tự Viên bên tai. Nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cô, nghe được Alice Miyuki lời nói. Cảm nhận được chỗ ngực đè ép mềm mại. Trình Tự Viên vô ý thức nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy thể nội huyết khí dâng lên. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm càng là tại trong thân thể của hắn thiêu đốt. Sau một khắc, Trình Tự Viên không chút do dự duỗi ra hai tay đem Alice Miyuki bờ eo thon cho ôm. Mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Lập tức nhanh chóng tại nàng cái kia gợi cảm dẫn lửa sao sao chi bên trên du tẩu. Chỉ chốc lát sau, Trình Tự Viên chính là cùng Alice Miyuki quấn quýt lấy nhau. 10 phút đồng hồ, Trình Tự Viên toàn thân quần áo bị cởi sạch nằm trên ghế salon. Alice Miyuki thì là ngồi ở trên người hắn vừa đi vừa về vận động. Theo Alice Miyuki động tác, một cỗ nồng đậm huyết khí chính là dung nhập vào trong cơ thể nàng. Khiến cho nàng mỹ lệ gương mặt trở nên càng phát ra đỏ bừng. Vô số khí lưu tại trong cơ thể nàng lưu động. Cùng lúc đó, càng là có một cỗ cực âm chi khí theo Alice Miyuki động tác từ trong cơ thể nàng dung nhập vào. Trình Tự Viên trong thân thể dẫn động trong cơ thể hắn huyết khí. Tựa như đem hắn giấu ở mạch máu trong người chi lực kích hoạt. Một cỗ sảng khoái mà lại cực kỳ thư sướng cảm giác tràn ngập tại Trình Tự Viên trái tim. Sau một tiếng, Alice Miyuki từng ngụm địa thở hổn hển. Toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ẩm ướt. Lộ ra càng địa quyến rũ động lòng người. Nàng quay đầu nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon một mặt dư vị cùng hưởng thụ Trình Tự Viên. Trong mắt lại là có một đạo ẩn tàng sâu đậm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Người nam nhân trước mắt này thể nội huyết khí có thể xưng khủng bố. Cho dù là bị nàng cứ thế mà địa chiến đấu một giờ. Thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một chút. Mà lại càng đánh càng hăng. Còn làm cho nàng lớn nhất cuối cùng cũng bị ép đầu hàng. Theo lý thuyết hắn sớm nên bị chính mình hút thành một cỗ thây khô mới đúng a. Alice Miyuki trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Phải biết nàng tu hành một môn phía Tây bí pháp. Mỗi lần đang cùng nam nhân XXOO thời điểm liền có thể hấp thụ đối phương huyết khí đến hóa vì chính mình lực lượng, đề bạt thực lực mình. Đồng thời đem trong cơ thể nàng cực âm chi địa độ vào đến thân thể đối phương bên trong. Khiến cho đối phương từ từ suy yếu thậm chí là tử vong. Sau cùng trở thành một cỗ thây khô. Đương nhiên, tâm cao khí ngạo Alice Miyuki khẳng định là không nguyện ý theo đông đảo nam nhân cái kia. Thế là những năm gần đây nàng một mực đang tìm thích hợp nhất. Huyết khí mạnh nhất nam nhân. Nhất cử hút khô hắn huyết khí. Đưa nàng môn công pháp này tu hành đến đại viên mãn. Mà đây cũng là Alice Miyuki lần thứ nhất thi triển nàng bí pháp. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới Trình Tự Viên huyết khí không chỉ có không có bị nàng hút khô. Ngược lại còn trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Thế nhưng là nàng lại xác thực hấp thu Trình Tự Viên huyết khí a. Mà nàng thực lực cũng có tăng lên. Như vậy bí pháp cũng bị nàng tu luyện tới tiểu thành. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Alice Miyuki trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc tới. Cái kia, mỹ nữ, nếu không chúng ta một lần nữa. Trình Tự Viên ngẩng đầu nhìn cái kia chỉnh lý quần áo lộ ra cực kỳ mỹ lệ mê người Alice Miyuki. Cười hắc hắc, do dự một chút, lập tức mở miệng nói. Không biết vì cái gì. Trình Tự Viên cảm giác theo nữ nhân trước mắt này làm thời điểm không chỉ có thoải mái đến. Mà lại hắn mạch máu trong người tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt tại từng bước địa bị kích. Hoặc một dạng, nghe được Trình Tự Viên lời nói. Nhìn lấy cái kia trương phương chính mà cương nghị khuôn mặt. Alice Miyuki mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Rung động lòng người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tốt, theo Alice Miyuki lời nói rơi xuống. Nàng chính là lại một lần nữa cưỡi đến Trình Tự Viên trên thân tới. Trình Tự Viên mỉm cười. Hai mắt nhắm lại. Một mặt hưởng thụ. Nhìn lấy cái kia nhắm mắt lại Trình Tự Viên. Alice Miyuki trong mắt sát ý phun trào. Thể nội bí pháp vận chuyển. liên tục không ngừng địa hấp thu Trình Tự Viên thể nội huyết khí, đồng thời có một cỗ cực âm chi khí thì là dung nhập vào Trình Tự Viên trong thân thể. Nửa giờ, Alice Miyuki nhìn lấy cái kia ép trên người mình, một mặt hưởng thụ Trình Tự Viên. Mỹ lệ trên gương mặt nụ cười cùng hưởng thụ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ sát cơ. Không biết khi nào, tại trong tay nàng hiện ra một thanh sắc bén dao găm. Đối Trình Tự Viên cổ đâm tới. Bạch, nhưng mà, tại Alice Miyuki trong tay sắc bén kia dao găm sắp đâm vào Trình Tự Viên trên cổ trong nháy mắt. Trình Tự Viên tay phải lại là bỗng nhiên nhô ra. Một tay lấy sắc bén kia dao găm bắt lại. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, mỹ nữ, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, người hà tất phải như vậy đâu. Theo Trình Tự Viên lời nói rơi xuống, hắn động tác lại là trong lúc đó tăng tốc. Ân ân ân, a a, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Alice Miyuki chỉ cảm thấy thân thể dị thường dễ chịu, toàn thân bất lực, nhịn không được kêu thành tiếng. Sau 10 phút, Trình Tự Viên mặc quần áo, ngồi ở trên ghế salon, lạnh lùng nhìn lấy một bên Alice Miyuki. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, người đến là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Nghe được Trình Tự Viên lời nói, Alice Miyuki không khỏi lâm vào trầm mặc. Nàng không nghĩ tới gia hỏa này thực lực vậy mà như thế mạnh. Cho dù là nàng thực lực đạt được đề bạt, tại nam nhân này trong tay vậy mà đều không có chút nào sức phản kháng. Ta là Alice, quán rượu này người phụ trách. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Hải Cốt Thành? Một lát sau, Alice Miyuki lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trình Tự Viên. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta là ai? Ngươi liền ta là ai cũng không biết. Ngươi lại vì cái gì có giết ta? Trình Tự Viên một mặt hoảng hốt. Nữ nhân này đầu tiên là chủ động ôm ấp yêu thương. Sau đó lại muốn giết mình. Đây là cái gì tình huống? Bởi vì ngươi cướp đi ta. Chấm ngoặc kép, Alice Miyuki nắm chặt ngọc thủ. Cắn răng nói ra, trình tiết, chấm ngoặc kép, ta cướp đi thân thể ngươi. Ngươi có lầm hay không? Rõ ràng là ngươi chủ động tìm ta. Có được hay không? Rõ ràng là ngươi cướp đi ta 20 mấy năm trinh tiết. Có được hay không? Nghe được Alice Miyuki lời nói, Trình Tự Viên nhất thời giận. Đại gia ngươi, rõ ràng là ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Hiện tại còn nói ta cướp đi ngươi trinh tiết. Ngươi đến là ai? Không để ý đến Trình Tự Viên lời nói, Alice Miyuki lạnh giọng hỏi. Hải Cốt Thành căn bản liền không có dạng này một vị cường giả. Hiển nhiên đối phương là kẻ ngoại lai. Ta là ai? Nghe nói qua đệ nhất thế giới hacker A. Nghe được Alice Miyuki lời nói, Trình Tự Viên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tự hào đến. Vỗ chính mình bộ ngực nói. Nói cho ngươi, cô nàng, lão tử cũng là đệ nhất thế giới hacker Trình Tự Viên. Cái gì? Ngươi là đệ nhất thế giới hacker Trình Tự Viên? Quân vương điện Tyrant đại nhân dưới trướng thập tam nhận một trong thứ nhất hacker Trình Tự Viên. Sarutobi đại nhân. Nghe vậy, Alice Miyuki mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Con mắt trợn thật lớn. Há to mồm. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nam nhân này lại là quân vương điện thập tam nhận chi một đệ nhất. Thế giới hacker Trình Tự Viên. Không sai. Nhìn thấy Alice Miyuki trên mặt cái kia khó có thể tin rung động biểu lộ, Trình Tự Viên lại một lần nữa vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Tự hào vạn phần. Sẽ không phải là giả mạo a? Nghe được Trình Tự Viên lời nói, Alice Miyuki lấy lại tinh thần. Ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò mở miệng nói. Những năm này nàng cũng không có ở tại Minh Vương Điện Tổng Bộ, mà là tại Hải Cốt Thành phát triển. Đối với những cường giả kia có nghe thấy, nhưng là cũng không có chân thực gặp mặt, cho nên không phân biệt được, không thể giả được. Trình Tự Viên mở miệng cười. Hắn từ trong túi quần móc ra quân vương điện đặc chế thần vệ đồng hồ đưa tới Alice Miyuki trước mặt. Một mặt đắc ý nói. Hô, nhìn lấy trình tự viên đưa tới thần vệ đồng hồ. Alice Miyuki cả người thật dài địa thư một hơi. Hiện tại nàng đã đối trình tự viên thân phận kiên định không thay đổi. Minh Vương Điện Kinh tế Tổng ty Alice Miyuki gặp qua Sarutobi đại nhân. Sau một khắc, Alice Miyuki bỗng dừng đối trình tự viên một chân quỳ xuống. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tại Hắc Ám thế giới thực lực phi tôn, thực lực đẳng cấp cùng thân phân địa vị có nghiêm ngặt phân chia. Cho dù là nàng Alice Miyuki là Minh Vương Điện Kinh tế Tổng ty, nàng cũng phải cung kính xưng hô trình tự viên vì đại nhân. Cái gì? Ngươi là Minh Vương Điện Kinh tế Tổng ty Alice Miyuki? Cái này, nghe được Alice Miyuki lời nói, đến phiên trình tự viên cảm thấy hoảng hốt cùng chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng hắn hội trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Minh Vương Điện Kinh tế Tổng ty Alice Miyuki làm cho cùng một chỗ. Hơn nữa còn đem đối phương cho ngủ. Nếu là Minh Vương biết, có thể hay không làm thịt chính mình. Giờ khắc này, trình tự viên cảm giác mình cổ lạnh lẽo. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Minh Vương gia hỏa kia đối Alice Miyuki coi trọng. Trình tự viên đại nhân không cần phải lo lắng. Ta theo Minh Vương đại nhân chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Mà hắn đối ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi loại kia cảm tình. Dường như biết trình tự viên suy nghĩ trong lòng như vậy, Alice Miyuki tại lúc này không khỏi điều mở miệng cười. Hô, nghe vậy, trình tự viên cả người không khỏi thật dài địa thư một hơi. Lập tức nhìn lấy Alice Miyuki cái kia mỹ lệ trên gương mặt hỏi. Đúng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Những năm này Minh Vương cho ta hạ đạt nhiệm vụ bí mật. Chấm ngoặc kép, nghe được trình tự viên lời nói, Alice Miyuki chính là không có chút nào ẩn tàng đưa nàng ở lại đây nguyên nhân nói ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng Minh Vương theo bạo quân quan hệ, cùng Minh Vương Điện theo quân Vương Điện ở giữa quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì tìm tới ta? Nghe được Alice Miyuki giảng thuật, trình tự viên không khỏi giật mình gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, làm theo tiếp tục mở miệng. Cái này, bởi vì ta thân phận đã bại lộ, nhận chiến thần điện cốt vương uy hiếp, mà ta lại tu hành một môn Tây Phương bí thư, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên theo cốt vương nhất chiến. Ta nhất định phải tìm tới khí huyết rất lợi hại vượng người hấp thụ trong cơ thể hắn huyết khí, khiến cho công pháp đột phá, tăng cường chính mình công lực. Thế là ta mới tìm được trình tự viên đại nhân. Bởi vì trình tự viên đại nhân là ta gặp qua tất cả người bên trong khí huyết đủ nhất người. Alice Miyuki trầm ngâm sau một lát chậm chậm mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Bất quá cùng ngươi làm thời điểm ta cảm giác trong thân thể ngươi giống như có một cỗ khí lưu vào. Đến trong thân thể ta có thể kích phát huyết mạch, khiến cho ta khí huyết mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Trình tự viên nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Alice Miyuki không khỏi lắc đầu. Vậy không bằng chúng ta một lần nữa. Trình tự viên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Alice Miyuki. Nở nụ cười nói ra. À, còn tới. Nghe được trình tự viên lời nói, Alice Miyuki con mắt trợn thật lớn. Một mặt hoảng hốt. Gia hỏa này mới vừa vặn đến hai lần, bây giờ lại muốn tới. Gia hỏa này là châu sao? Chỉ sợ châu cũng không có mạnh như vậy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.